Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1327, một ly nước trái cây. Trong quán rượu tràn ngập trên người nữ nhân giá rẻ mùi nước hoa. Còn có mùi rượu, mùi thuốc lá, nói thật hương vị không tốt nghe thấy. Cấp nhân một loại ngực bị đè nén cảm giác. Thế nhưng gần như tất cả mọi người đều trầm mê tại một ít hương vị. Bởi vì này kỳ thật chính là hormone hương vị. Trong sàn nhảy đỏ nam lục sắc theo lực bạo âm nhạc điên cuồng vũ động thân thể của mình. Phát tiết xuất nội tâm bất mãn. Hay hoặc là dùng như vậy hình thức tách ra nội tâm nhiệt tình. Mỗi người đều có bản thân chuyện xưa. Mỗi người đều là độc lập thân thể. Cho dù là bọn họ bên trong rất nhiều người đều là tiểu nhân vật, nhưng cũng là độc nhất vô nhị, là không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nhìn xem những người này, Mễ Tử Hiên ánh mắt có chút mê ly. Lúc này hắn có một loại trống trải cảm giác, người trước mắt cùng vật phảng phất là từng mảnh hắc bạch đường cong. Tại trước mắt hắn bằng không thì quanh quẩn, bay múa. Hắn không có chú ý tới Phan Mẫn bất mãn. Hắn đang tự hỏi, cũng là hồi ức, là người của hai thế giới hắn có quá nhiều ký ức. Mà đại đa số ký ức phủ đầy bụi tại trong đầu chỗ sâu trong. Trong lúc lơ đãng một loại đoạn hồi ức sử dụng đang nhìn đến một số người hoặc là sự tình thời điểm. Đột nhiên như khói hoa tách ra. Tại trong đầu hắn nhiều lần tiết mục phát sóng. Trên truyền hình. Để cho Mễ Tử Hiên có một loại hướng như cách một thế hệ cảm giác. Lúc này Mễ Tử Hiên trong ánh mắt tràn đầy không phụ họa niên kỷ của hắn tang thương vẻ. Ánh mắt này để cho hắn như một cái nhìn thấu trần thế lão nhân. Phan Mẫn không khách khí ngữ khí đột nhiên cầm Mễ Tử Hiên kéo về đến trong hiện thực. Chuyện ta không cần ngươi lo, ngươi đi nhanh lên. Mễ Tử Hiên quay đầu nhìn xem Phan Mẫn mỉm cười. Nụ cười này bên trong ẩn chứa ý tứ có chút phức tạp. Để cho Phan Mẫn trực tiếp sửng sốt. Như vậy nụ cười nàng tại cha mình trên người đã từng gặp. Lúc này trước mắt nàng cảnh vật có chút mơ hồ. Mễ Tử Hiên bộ dáng thay đổi. Đột nhiên biến thành phụ thân nàng bộ dáng. Mễ Tử Hiên không có đang nói cái gì. Đứng lên lại đi chính mình vừa ngồi ghế dài. Cầm lấy bia ánh mắt mờ ảo nhìn xem trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo thân thể trai thanh gái lịch. Tại không nhìn Phan Mẫn nhất nhãn. Như vậy Mễ Tử Hiên để cho Phan Mẫn cảm giác rất lạ lẫm. Có thể nàng có thể nhìn ra được cách đó không xa cái kia nàng rất chán ghét đàn ông là một có. Chuyện xưa người, trên người khoác lên một tầng sương mù để cho nàng thấy không rõ. Nhưng đồng thời lại muốn vạch trần tầng này sương mù thấy rõ ràng người này. Bên kia Quách Khoan Thai cùng mấy người nam tử ngồi cùng một chỗ. Mấy người này cấp nhân cảm giác đầu tiên liền không giống như là người tốt. Từng cái một ngồi ở đó siêu siêu vẹo vẹo. Bạo lộ trong không khí làn da thượng tràn đầy dữ tợn đáng sợ hình xăm. Chợt có từ bên cạnh bọn họ đi qua người. Không một không thu lấy được những cái này hung dữ ánh mắt. Quách Khoan Thai móc ra tiền kín đáo đưa cho bên cạnh một cái lưu lại đầu cua trên cổ mang theo cái. Dây chuyền vàng, đại mùa đông lại liền mặc một bộ hắc sắc bó sát người sau lưng nam tử trong tay. Cười nói, tôn ca cái kia thuốc còn gì nữa không? Nam tử quý danh, sao cỡ lớn, tôn Ngọc Hải, biệt hiệu tôn chó điên. Quét mắt một vòng Quách Khoan Thai đưa qua cười cười tà nói. Tiểu tử ngươi lại vừa ý cái kia nữa. Quách Khoan Thai chỉ là đệ tử. Không có quá sâu lòng dạ. Nghe được tôn chó điên hỏi như vậy hắn. Lập tức hiền quá vụng trộm điểm một chút ngồi ở cách đó không xa Phan Mẫn đắc ý nói. Cái kia, tôn chó điên người xung quanh lập tức hướng Phan Mẫn nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới tất cả đều là nhãn tình sáng lên. Nhất phó sói nhìn thấy dê bộ dáng. Tôn chó điên những người này nhìn lên châu bò có không muốn muốn. Tại đây quán ăn đêm trong có thể đi ngang. kỳ thật bất quá là một ít lăn lộn có không như ý ra hỏa mà thôi. Một bà niên kỳ trả lại hô đánh giết, ăn được bữa không có bữa sau. Bình thường sinh hoạt khởi nguồn đơn giản chính là cấp nhân nhìn xem tràng tử, thuận tiện giúp người bán một ít đặc biệt đồ vật. Đám người kia chỗ đó gặp qua Phan Mẫn xinh đẹp như vậy nữ hài. Hiện tại đột nhiên thấy được chẳng những con mắt lóe sáng, nội tâm cũng đầy là tà niệm, đang nhìn nhìn Quách Khoan Thai, nội tâm lại càng là ghen ghét tới cực điểm. Chính mình lăn lộn có không như ý, nhưng trước mắt này tiểu tử so với chính mình những người này còn không bằng. Hắn dựa vào cái gì có thể gặp được xinh đẹp như vậy nữa? Tôn chó điên mỉm cười cũng không nói chuyện, trực tiếp đem tiền cầm lên nhét vào túi quần. Sau đó tay kia từ trong túi quần lấy ra một cái rất nhỏ sở liệu mang. Bên trong có chút hồng nhạt bột phấn. Hắn cầm thứ này tại dưới mặt bàn kín đáo đưa cho Quách Khoan Thai cười nói. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, đi thôi. Vật tới tay Quách Khoan Thai vậy còn có tâm tư ở lại đây cùng tôn chó điên những người này mang theo, nhanh chóng trở về đi. Trên đường cầm một ly nước chanh, rất điêu luyện cầm hồng nhạt bột phấn đổ vào. Từ nơi này không khó nhìn ra như vậy sự tình Quách Khoan Thai không là lần đầu tiên làm. Quách Khoan Thai vừa đi, ngồi ở tôn chó điên đối diện nam tử liền mắng. Thảo! Tiểu tử này thực đặc biệt sao, dẫm nhầm cứt chó. Xinh đẹp như vậy nữ lão tử như thế nào không gặp được. Tôn chó điên nhìn xem người này cười nói. Như thế nào tứ nhi ngươi xem thượng kia con quỷ nhỏ. Tứ nhi gật gật đầu ngạnh lấy cái cổ nói. Đối với vừa ý, cẩu ca, tốt như vậy hàng thuận tiện thích hợp tiểu tử kia. Tôn chó điên nhìn xem bưng nước chanh đi qua Quách thản nhiên nói. Vậy có thể tiện nghi hắn. Hắc hắc, tôn chó điên nụ cười này. Tứ nhi mấy người này lập tức minh bạch tôn chó điên đánh cái gì bàn tính. Có một cái toán một cái đều là vẻ mặt cười dâm đáng. Cũng không tâm tư đang nhìn trong sàn nhảy trang phục mát lạnh mà bạo lộ nữ nhân. Toàn bộ đều nhìn về Quách Khoan Thai cùng Phan Mẫn. Tại bọn hắn xem ra trong quán rượu sở hữu nữ nhân thêm một khối cũng không kịp nổi Phan Mẫn một cây. Ngón tay nhỏ, Quách Khoan Thai cầm nước trái cây đưa cho Phan Mẫn ôn nhu nói. Uống đi, trả lại nóng lấy kia. Phan Mẫn tiếp nhận nước trái cây lại không uống, mà là phóng tới trên mặt bàn. Nàng cũng không khát, Quách Khoan Thai thấy được Phan Mẫn không uống nội tâm có chút gấp. Thiếu kiên nhẫn nói, nhân lúc còn nóng uống a, ly en liền không tốt uống. Phan Mẫn tâm tình lúc này không thật là tốt. Đầu tiên là bởi vì Quách Khoan Thai nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền nghĩ mang nàng đi tửu điếm. Mướn phòng, bị tổn hại Quách Khoan Thai trong lòng nàng lương ấn tượng tốt. Đệ nhị tự nhiên là bởi vì âm hồn bất tán Mễ Tử Hiên. Nàng có chút không nhịn được nói. Ta nói, ta không khát, thấy được Phan Mẫn tức giận, Quách Khoan Thai trong lòng gấp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám đang nói cái gì. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, kể một ít bọn họ tại trong trò chơi sự tình. Trong trò chơi đủ loại sự tình đối với Phan Mẫn mà nói, đều là tốt đẹp ký ức, là nàng mệt mỏi thì tại trong trò chơi tìm đến vui vẻ, ấm áp. Nói lên những sự tình này Phan Mẫn tâm tình đỡ một ít. Tạm thời quên Quách Khoan Thai muốn thống nàng đi mở phòng. Cũng quên âm hồn bất tán Mễ Tử Hiên. Trong đầu toàn bộ đều về những cái kia vui vẻ ấm áp ký ức. Trò chơi vật này nói như thế nào? Có đôi khi là có thể cho người tại bất mãn hiện thực sinh hoạt thì có thể tìm được trên tinh thần. An ủi, Phan Mẫn có tiền, xinh đẹp. Tại thường nhân nhìn lên nàng chỉ có thể là bị hâm mộ đối tượng. Nàng cái gì cũng không thiếu, là không thể nào không có phiền não. Nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Kẻ có tiền phiền não. Người bình thường có người bình thường phiền não. Trên thế giới này là không có phiền não. Phan Mẫn có nàng phiền não. cho nên nàng mới có thể đi chơi trò chơi. Tại trong trò chơi đi tìm trên tinh thần an ủi, đi quên trong hiện thực phiền não. Người không cỏ cây ai có thể vô tình. Phan Mẫn cùng Quách Khoan Thai tại trong trò chơi nhận thức đã hơn một năm. Không có việc gì thời điểm hai người liền cùng một chỗ chơi. Cảm tình nhất định là có. Bằng không thì nàng cũng sẽ không đem cái thứ nhất khảo sát tầm nhìn tuyển tại Quách Khoan Thai chỗ Khúc Đức thành phố, cũng sẽ không tới gặp hắn. Nói qua trong trò chơi đã từng đủ loại, Phan Mẫn lại tìm đến loại kia có thể cùng Quách Khoan Thai nói thoải mái cảm giác. Như vậy cảm giác để cho nàng cảm thấy ấm áp, để cho nàng cảm thấy buông lỏng. Nàng rốt cục tới có thể buông xuống sở hữu phòng bị, tháo xuống chính mình mặt nạ, trở thành chân thật nhất nàng. Đây là Phan Mẫn muốn, kỳ thật rất đơn giản. Nàng không muốn qua loại kia người lừa ta gạt, không nói một câu đều muốn suy nghĩ nửa ngày sinh hoạt. Quá mệt mỏi, nàng mỗi ngày đều phải mang theo mặt nạ, phòng bị tất cả mọi người. Tự hỏi tập đoàn phát triển phương hướng, nàng là Phan thị thuốc nghiệp cao cao tại thượng người cầm lái. Nàng là phú khả địch quốc, nàng là muốn cái gì liền có thể có cái gì. Nhưng như vậy sinh hoạt đối với nàng thật sự mà nói là quá mệt mỏi. Nàng cũng không muốn như vậy sinh hoạt. Nàng kỳ thật thầm nghĩ cùng cái khác phổ thông nữ hài đồng dạng. Không có tim không có phổi ngu ngốc ăn, ngu ngốc uống, ngu ngốc chơi. Tại tìm một cái có thể chiếu cố bạn trai nàng. Đây mới là nàng muốn sinh hoạt. Nhưng như vậy sinh hoạt đối với Phan Mẫn mà nói lại xa không thể chạm. Quách Khoan Thai nhìn ra Phan Mẫn buông xuống phòng bị, nhanh chóng bưng lên tửu cười nói, tới chúng ta uống một chén. Phan Mẫn nào biết Quách Khoan Thai nhìn lên rất trẻ trung đại nam sinh sẽ ở nàng đầu uống trong hạ dược. Vô ý thức liền lấy lên nước trái cây muốn uống. Quách Khoan Thai thấy như vậy một màn con mắt lóe sáng đến độ tỏa ánh sáng. Nhưng ngay tại Phan Mẫn muốn uống thời điểm một cái đại thủ cầm nước trái cây đoạt lấy. Mễ Tử Hiên thanh âm vang lên. Ngươi lá gan thật sự là đại. Người xa lạ cho ngươi đồ vật ngươi cũng dám uống. Cha mẹ ngươi khi còn bé không có nói qua cho ngươi không muốn ăn người xa lạ cho đồ vật sao? Phan Mẫn cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không cách ta xa một chút. Quách Khoan Thai cũng không nghĩ tới trên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Cả giận nói, ngươi ai a? Mễ Tử Hiên không có phản ứng Phan Mẫn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem Quách thản nhiên nói. Ta là ai kỳ thật một chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hướng trong này thêm vật gì. Nói đến đây hướng Quách Khoan Thai dương hạ nước trái cây. Quách Khoan Thai đỏ mặt phản bác. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta có thể hướng bên trong biên thả cái gì? Mễ Tử Hiên mỉm cười cầm nước trái cây thê đi qua nói. Vậy ngươi uống. Quách Khoan Thai căn bản cũng không tiếp. Trực tiếp đứng lên đối với Phan Mẫn nói. Chúng ta đi thôi. Không cần để ý tên đáng ghét. Phan Mẫn tuy chán ghét Mễ Tử Hiên lão đi theo nàng bờ mông phía sau. Có thể nghe được Mễ Tử Hiên đang nhìn đến Quách Khoan Thai phản ứng, cũng ý thức được trong nước trái cây thực khả năng bỏ vào thứ kia. Cho nên cũng không động, Mễ Tử Hiên đứng lên cười nói, ngươi nói đi là đi. Một giây sau Mễ Tử Hiên đột nhiên đi đến Quách Khoan Thai bên người một tay niết khai mở Quách Khoan Thai tay kia cầm lấy nước trái cây liền cho đổ vào. Mễ Tử Hiên bao nhiêu lực khí. Quách Khoan Thai này tiểu củi mục nơi đó là đối thủ của hắn. Một ly nước trái cây toàn bộ đổ vào. Đường Mễ Tử Hiên buông tay ra thời điểm Quách Khoan Thai bắt đầu kịch liệt ho khan. Trên mặt ửng hồng một mảnh. Mễ Tử Hiên đứng ở đó lạnh lùng nhìn xem Quách Khoan Thai. Không bao lâu gia hỏa này lại ngồi phịch ở trên ghế salon vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Mễ Tử Hiên nhìn về phía Phan Mẫn nói. Phan đại tiểu thư ngươi có thể hay không thêm chút tâm. Hôm nay nếu không là ta, ngươi sẽ như thế nào? Phan Mẫn lúc này cũng rất là nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Quách Khoan Thai lại hội như vậy đối với nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.